Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chỉ sợ đột kích. Cao nhất lớp 8, nghỉ giữa khóa thời khắc, Tần Phi thu được một cái thần bí bao khỏa, thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết là ai đưa. Cái hộp này bao bọc vẫn rất kín, còn đánh một cái bế tắc. Ngô Tĩnh đồng học nhìn Tần Phi lay nửa ngày cũng không đánh mở. Nhiệt tình phụ một tay, vẫn là nữ sinh hủy đi bao khỏa thuần thục, móng tay trượt đi, răng khẽ cắn, bao khỏa liền đã giật ra. Tần Phi sợ ngây người. Mẹ nó, cái này Ngô Tĩnh bình thường không phải liên một cái bình nước suối khoáng tử đều muốn Tần Phi hỗ trợ sao? Lúc này ngược lại biến thành đại lực sĩ. Ha ha, mẹ nó, xem ra bình thường đều là chứa a. Ngô Tĩnh vừa giật ra một góc, đi đến liếc một cái, liền ném tới, cắt không phải ăn, không có ý nghĩa. Tần Phi lấy tới, liền ngửi thấy một cỗ làm cho người mê muội dày nhựa cây hương vị. Không kịp chờ đợi vừa mở ra, đập vào mi mắt là một đôi trắng đen xen kẽ Nike bóng rổ dày. Chế tác tinh mỹ, phối màu tiên diễm, Tần Phi yêu thích không buông tay. Phải biết Tần Phi một mực mộng tưởng có thể có một đôi bóng rổ dày, có thể rong ruổi sân bóng, tại ngàn vạn người bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Kỳ thật Tần Phi hai cái này tháng không thế nào chơi bóng rổ, cũng là cùng mình không có tiền mua giày có nhất định liên quan. Đánh qua bóng rổ người đều biết, cái này vận động thật phí giày. Với lại mình cặp kia Warrior đã rách mướp, mặc vào thật có điểm mất mặt. Lần trước vừa bị nữ sinh châm chọc, nhưng là không có cách nào. Bóng rổ giày thực sự quá mắc, bán thận cũng mua không nổi. Cái này Nike bảng hiệu Tần Phi là nghe qua gặp qua, biết rất nghiêu bức, nhưng là không biết cụ thể bao nhiêu tiền. Tần Phi yếu ớt hỏi một câu uy nhĩ, này đôi bóng rổ dày đại khái bao nhiêu tiền a? Đường uy nhĩ một mực là mặc Nike, cho nên hẳn là rất có nghiên cứu, hỏi hắn khẳng định không sai. Hắn thả tay xuống bên trong máy chơi game, lén lén liếc một chút, Lực Lực hơi kinh ngạc nói ra, ngọa tào, có thể a. Harden 10 thay mặt, màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng trừ thối, phòng hoạt nhất lưu, vừa mới ra, 1500 tả hữu đi, ta đều không bỏ được mua. Người hắn a thật sự là có tiền a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi trực tiếp chấn kinh. Lúc đầu coi là hơn 300 đã là chấm dứt, 1500, khái niệm gì? Đại bảo kiện có thể tới 5 lần trình độ. Đừng hỏi Tần Phi làm sao biết đâu. Đương nhiên là Đường Uy Nhĩ nói. Long Hoài thị thủy liệu pháp vẫn là rất phát đạt. Vậy cũng là kẻ có tiền chơi game. Uy Nhĩ đương nhiên đi qua. Tần Phi nhìn xem này đôi giày chơi bóng, xác thực kiểu dáng mới lạ, nhưng là 1500 cũng quá khoa trương. Cái này đủ mình một cái học kỳ tiền ăn. Quá quý giá. Cái này vô công bất thụ lộc a. Đến cùng là ai đưa đâu? Tần Phi đầu óc dần dần rõ ràng, nghĩ đến Tào Ảnh, cái kia trời giáng xong cầu về sau, Tào Ảnh liền cho mình gửi nhắn tin khen mình. Không sai a, tiến bộ rất lớn, còn có thể ném rổ, hơi bị đẹp trai. Tần Phi, đây không phải nể mặt ngươi, bằng không ta liền đem cái kia Dương Bân đánh ngã trên mặt đất. Tào Ảnh, được rồi, hắn là bạn học ta, hắn mới vừa rồi còn cùng ta giải thích. Là vô ý, để cho ta giải thích với ngươi đâu. Tần Phi, cái này Ngụy quân tử a, Tào Ban chính ngươi cẩn thận một chút đi, cẩn thận người khác bán đi ngươi. Tào Ảnh, nhìn ngươi đắc ý, không phải liền là chụp mũ cái giỏ nha. Lại nói ngươi chừng nào thì nhảy cao như vậy, chân ngươi bao lớn, nghe nói chân càng lớn nhảy vọt cao. Tần Phi, ngươi ngu rồi đi, hai cái này không có quan hệ. Ta chân mới 42. Tần Phi giống như minh bạch, vừa nghĩ như thế liền thông. Nguyên lai Tào Ban là cố ý bộ mình lời nói, sau đó vụng trộm mua cho mình giày. Ai, nàng vậy thật là đáng yêu. Tần Phi lại cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Xác thực, tất cả mọi người chú ý Tần Phi như thế nào nhảy lên thật cao. Bạo lực cách chụp hoàn mỹ tư thế oai hùng. Chỉ có Tào Ảnh một mực đang chú ý Tần Phi phải chăng an toàn rơi xuống đất. Còn có cái kia song cũ nát Warrior giày. Nàng lo lắng Tần Phi mặc như thế giày nhảy quá cao làm bị thương chân mình. Dù sao mặc dù Warrior giày tính giá cao, nhưng là giảm sóc năng lực vẫn là so ra kém chính quy bóng rổ giày. Kỳ thật Tần Phi ném rổ rơi xuống đất một sát na kia. Dưới chân xác thực dừng một chút. Người bình thường khẳng định trẹo chân. Chỉ bất quá Tần Phi thân thể năng lực khống chế cường mới không có việc gì. Bất quá Tạo Ảnh vẫn là vô cùng lo lắng. Nàng lúc ấy trong lòng liền có mãnh liệt ý nghĩ. Muốn cho Tần Phi mua một đôi tốt giày. Cái kia ngày về sau. Nàng liền trở về lên mạng đào bảo tra xét rất lâu. Lại hỏi mình biểu đệ. Ưa thích chơi bóng rổ nam sinh mặc cái gì giày tương đối tốt. Lại xáo lộ Tần Phi giày mã số. Thế là liền có đôi giày này. Tần Phi không tự chủ được bắt đầu cười ngây ngô. Không tự chủ được lấy ra điện thoại. Rất nhuần nhuyễn phát một cái tin nhắn ngắn quá khứ. Tào Ban, ngươi đối ta vậy quá tốt rồi đi. Cái này không thể báo đáp a. Nếu không ngươi thu ta làm ngươi tiểu đệ a. Tần Phi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Chuẩn bị đi học. Giày là ngươi mua đi. Tạ ơn Tào đại nhân. Cái gì giày? Là ta. Ta lúc đầu mua cho ta biểu đệ. Ai biết hắn không thích cái này khoản sắc. Cái kia liền tiện nghi ngươi tốt. Cũng không biết có hợp hay không chân. Không thích hợp liền lui a. Giờ khắc này ở ban 6 Tạo Ảnh cầm điện thoại di động vụng trộm phát ra. Tin tức. Tạo Ảnh tâm ý. Tần Phi đương nhiên là hiểu được. Thận trọng nữ người mới có thể thu được chân ái. Nàng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận nàng liền là mua cho Tần Phi. Đương nhiên Tần Phi cũng sẽ không vạch trần nàng. Thật giống như nàng lần trước nói cũ điện thoại đồng dạng. Tần Phi dùng đến bây giờ đã phát hiện. Nhưng thật ra là mới. Bởi vì cái này điện thoại loại là mới ra mới 2 cái tháng. Làm sao có thể là cũ điện thoại. Trách không được như thế trôi chảy dùng tốt. Nhưng thật ra là Tạo Ảnh mua về. Cố ý làm bẩn. Để Tần Phi tưởng rằng cũ. Dạng này Tần Phi không có lớn như vậy áp lực. Cái này Tào lớp trưởng. Thật sự là. Cẩn thận quang hoàn a. Ta sẽ không trách ngươi. Cảm tạ Tào ban hậu ái. Ta không thể báo đáp. Muốn không tiểu đệ lấy thân báo đáp thế nào. Tần Phi vẫn là quyết định muốn ra một cái. Hắn hiểu nàng ý tứ. Cũng đem nó để ở trong lòng. Ngươi cút đi. Các loại cái kia ngày bản tiểu thư tâm tình tốt. Hội lật ngươi bảng hiệu. Ta muốn học tập. Tạ Tào nương nương. Tào nương nương cắt tường. Bên trên một tiết khóa. Tần Phi thu vào Tạo Ảnh một đôi giày. Một mực đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng bên trong. Không thể tự thoát ra được. Vốn cho rằng là nhân sinh đỉnh phong. Không nghĩ tới loại này kinh hỉ đã có một lần tức có lần thứ hai. Tiết thứ tư, nghỉ giữa khóa thời điểm. Trần Minh lớp trưởng lại đưa đến một cái bao. Còn rất không cam lòng nói một câu. 11-11 cũng không cần mua nhiều đồ như vậy a, xác thực. 11-11 vừa qua khỏi đi không lâu. Nhưng là Tần Phi thề. Thật không có cái gì mua a. Mình vậy không có tiền mua. Cái kia cái này lại là cái gì a? Chẳng lẽ lại có người tặng đồ? Nhất định là mình chụp cái giỏ. Chụp tiến vào một ít nữ nhân phương tâm. Tần Phi, có thể a, một kiện lại một kiện. Mới vừa rồi là giày. Hiện tại lại là cái gì a? Ngô Tĩnh đồng học đã bắt đầu đố kỵ. Ta thật không biết. Đây rốt cuộc là ai đưa ngạch a? Chẳng lẽ lại là Tạo Ảnh đưa? Vừa rồi tại tin ngắn vậy không có sách a? Mẹ nó mặc kệ mở ra trước xem một chút đi. Mà lúc này, đang lúc Tần Phi vừa đưa tay. Hệ thống giống như lóe lên một cái. Nhảy ra ngoài, nhưng là không nói gì. Tựa hồ là đang cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Cái này bao khỏa không thích hợp. Tần Phi không dám loạn động. Vẫn là mở ra hệ thống. Đánh trước lượng cái sách tay này lại nói. Cái này hơi đánh giá. Liền đem Tần Phi dọa sợ. Tần Phi mặt một cái trợn nhìn. So giấy trắng còn muốn trắng loại kia. Cái này còn không hết. Trên mặt còn có khủng hoảng. Hệ thống cho ra từ ngữ là tùng phát nổ đạn. Tần Phi không biết cái gì là tùng phát nổ đạn. Nhưng là nghe phía sau nổ đạn hai chữ. Thiếu chút nữa nước tiểu đầy đất. Khẳng định một cái vật bất tường. Thân thể không tự chủ được sau này nằm. Trong nháy mắt, cái trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tần Phi sợ cái gì à? Ta sẽ giúp ngươi mở ra xem một chút đi. Cái này Ngô Tĩnh rất ngạc nhiên, đến cùng là cái gì? Không nên động. Tần Phi hét lớn một tiếng, nhanh chóng đưa tay ngăn lại Ngô Tĩnh. Kém chút liền chết tại ngươi nữ nhân này trong tay. Ngô Tĩnh trực tiếp cứng đờ. Không biết vì cái gì Tần Phi hô cay bao lớn âm thanh. Toàn lớp người đều ngẩng đầu nhìn tới. Không biết xảy ra chuyện gì. Cãi nhau. Ngô Tĩnh sắc mặt khó coi. Trong lòng rất giận. Cái này Tần Phi liền là một tên hỗn đản. Mình chỉ bất quá hảo tâm giúp hắn mở ra bao khỏa. Hắn vậy mà như thế giống lớn ta. La Ba ngược lại là ý vị thâm trường cười cười. Tần Phi hiện tại căn bản không có tâm tình đi để ý tới nàng. Hiện tại là sống chết trước mắt. Trong lòng nhanh chóng tại muốn làm sao xử lý. Hệ thống quân, tùng phát nổ đạn đến cùng là thứ quỷ gì? Tần Phi ở trong lòng cuồng loạn. Keng, vấn đề cần tiêu hao 50 cái điểm tích lũy. Có tiếp nhận hay không? Mẹ nó, đều là lúc nào? Ngươi còn cùng ta so đo cái này một mao ngũ lông. Ngươi có hay không lương tâm a? Bất quá Tần Phi cũng bất chấp. Đương nhiên là tiếp nhận. Hệ thống bắn ra mấy dòng chữ. Tùng phát nổ đạn, liền là cùng một chút địa lôi rất tương tự. Dẫm ở thời điểm sẽ không bạo. Một khi buông ra, liền là bạo tạc. Tần Phi như có điều suy nghĩ. Nói cách khác hiện tại cái sách tay này một khi mở ra. Liền lập tức liền hội bạo tạc. Chỉ cần không mở ra liền không sao. Keng, cái này tùng phát nổ đạn trải qua sóc này. Có chút tùng động, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Cái này mẹ nó thật sự là một cái bất hạnh tin tức. Tần Phi một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Cái này nếu là phát nổ. Cái này phòng học người không đều phải chôn cùng a? Reng reng reng. Hảo chết không chết. Lúc này, còn đi học. Làm sao bây giờ a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.